Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, thứ 177 chương Phượng Thanh tới 01. Ngọc Lưu, người quả thật là hạ một bước hảo cờ. Ngọc Mân thầm hận không ngớt, Phượng Thanh cúi đầu uống trà, hơi nhíu mày, có chút sáng tỏ, nhìn Ngọc Mân bộ dáng. Nàng cũng biết, Tống gia chạy trời không khỏi nắng. Người tới, Tống Trác Phi đi thiên lao. Ngọc Mân một cước đá văng Tống Mộng Điệp, trên mặt là chút nào bất che giấu chán ghét. Tống Mộng Điệp bị Ngọc Mân đá đến trên mặt đất, cả người đâu ngây dại. Nàng ngơ ngẩn trừng Ngọc Mân, tựa là không tin bình thường. Nam nhân này, rõ ràng đêm qua còn với hắn nhẹ giọng nói nhỏ, đủ kiểu thương yêu, vì sao hiện tại hội ác tâm như vậy? Điện hạ, ngươi không phải nói thích nhất Điệp Nhi sao? Điện hạ, ta làm những thứ này đều là mẫu phi ý tứ a. Điện hạ ngài là biết Tống Mộng Điệp tựa là điên rồi bình thường. Theo trên mặt đất bò dậy liền hướng Ngọc Mân trên người phác. Tuyệt mỹ dung nhan cũng có vẻ cực độ dữ tợn. Nàng như vậy gào thét kêu to, nhượng Ngọc Mân sắc mặt càng thêm khó coi. Phượng Thanh cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, lúc trước, vốn nên đi tiếp cận Ngọc Lưu Nhân là Phượng Thanh. Chỉ là Phượng Thanh thông minh. Nàng không muốn lấy thất hoàng tử phi thân phận tiếp cận Ngọc Lưu. Càng thêm không muốn bởi vì việc này, đổ chính mình đường lui. Kết quả, không nghĩ đến thật đúng là đã xảy ra chuyện. Mà nàng lại một lần nữa vì quyết định của chính mình vui mừng. Ngọc Mân nhất bàn tay ngã ở Tống Mộng Điệp trên mặt. Khí lực to lớn, đủ để tương nàng cả người đánh bay. Mặt mày gian tất cả đều là thô bạo chi sắc. Đêm này tiện, nhân mang xuống cho ta. Tống Mộng Điệp bị một cái tát kia ném được choáng váng. Chỉ là nước mắt như trước không ngừng đi xuống rụng. Cửa điện ngoại chạy về tới hai tiểu thái giám căng căng chiến chiến kéo Tống Mộng Điệp đi thiên lao. Ngọc Mân Ti không thèm để ý chút nào chính mình bị thương bàn tay. Mặt mày gian cuồng bạo khí làm nhân tâm kinh. Phượng Thanh nhàn nhạt nhìn lướt qua. Tiếp tục uống trà, những thứ ấy chứng cứ đô chỉ hướng Tống ra. Ngọc Mân cho dù có ngốc cũng minh bạch. Ngọc Lưu lần này là quyết tâm muốn chém dụng hắn một cái cánh tay. Hơn nữa, hắn còn thông minh không có chấn với hắn những thứ ấy chứng cứ giao đi lên. Chỉ sợ cũng biết, giao đi lên cũng không dùng đi. Thái hậu như vậy thương yêu hắn, sao có thể nhượng hắn gặp chuyện không may đâu. Thái hậu biết Tống gia đối với Ngọc Mân tầm quan trọng. Nghe thấy tin tức hậu, trực tiếp tuyên hoàng đế đi gặp nàng. Chỉ là, hoàng đế thái độ thần kỳ cứng rắn, hoàn toàn không cho thái hậu bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp hạ chỉ lập tức giết người của Tống gia. Đáng thương Tống thừa tướng vừa mới tỉnh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì liền bị giết. Tống gia từ trên xuống dưới hơn 1000 cái nhân mạng. Bất quá mấy canh giờ, bị giết sạch rồi. Từ nay về sau, Ly Thành lại cũng không có Tống gia. Tống gia diệt môn, nhượng trong triều thế cục triệt để khẩn trương khởi lai. Cũng thành Ly Thành bách tính trà dư tử hậu tiêu khiển. Tống Mộng Điệp ở bị đưa đi thiên lao trước ở Thiên Học Cung lời nói. Cuối cùng vẫn còn truyền đến hoàng đế tai. Hoàng đế đang nghi, thái hậu, lệ phi thậm chí triều thần đều biết. Vì tương quan hệ phiết thanh, thái hậu nỗ lực bảo vệ lệ phi. Nói chuyện này tuyệt đối cùng Ngọc Mân không quan hệ. Là Tống Mộng Điệp trước khi chết không cam lòng, muốn kéo Ngọc Mân hạ thủy. Hoàng đế đương nhiên là tin thái hậu lời. Thế nhưng đối với lệ phi, hắn bao nhiêu có chút băn khoăn. Tống gia chuyện cấp hoàng đế gõ cái cảnh báo. Có lẽ Phượng gia chính là thứ hai Tống gia đâu. Hiện ở trong triều, Ngọc Mân bên ngoại độc đại. Đây cũng không phải là hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy thế cục. Có lẽ, là nên một lần nữa chỉnh đốn một chút trên triều đình thế lực phân chia. Thái hậu nhưng không biết bởi vì chuyện này nhượng hoàng đế đối Phượng gia khởi sát tâm. Nếu không, nàng thế nào cũng sẽ không làm như vậy. Này bằng biến tướng, giúp Ngọc Lưu diệt trừ Ngọc Mân thế lực, có vi ước nguyện ban đầu. Hết chương.